Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ, Ba Lần Thăm Động Không Đáy, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, gây dịch Zex. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 6 mang tên Đấu Pháp Định Càn Khôn Hạ, hồi thứ nhất. Phần trước có nói Khám Tam Đao phát thiệp mời Kỳ Bụng To tới lầu Càn Khôn dự tiệc. Ý tứ bên trong chính là bên ta có Hoàng Lão Thái Thái, bên người chẳng phải cũng mời Thôi Lão Đạo sao? Nếu đấu ngầm không thể phân cao thấp, chẳng bằng lật bài ngửa với nhau. Nói đơn giản thì là đôi bên bày trận đấu pháp, quyết cùng sống mái một phen tại lầu Càn Khôn. Kỳ Bụng To chẳng thèm để tâm, rõ ràng mấy lần trước mình đều chiếm thế thượng phong, cho rằng lần này vẫn nắm chắc phần thắng. Thôi Lão Đạo cũng đã mạnh miệng tuyên bố không tin một con trồn có thể gây sóng gió gì. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày dự tiệc. Trong tác phẩm bình thư Thủy Bạc Lương Sơn cũng có lầu Càn Khôn. Thời điểm ba lần đánh Trúc Gia Trang có một đoạn kêu: giảng nghĩa oải cước hồ, trộm đồ Càn Khôn lâu. Có điều đây không phải lầu Càn Khôn mà chúng ta đang nhắc tới. Bên Hồ Đại Minh có tòa lầu gạch hai tầng, tầng một chôn tấm bia đá điêu khắc Càn Khôn Thái Cực Đồ, mục đích điều hòa âm dương nhị khí, bảo vệ một phương mưa thuận gió hòa. Lầu các tầng hai dâng cột chạm trổ, ngói xanh mái cong vô cùng thông thoáng, ngồi trên cao nhìn xuống, mặt hồ gợn sóng lan tăn, cảnh trí xung quanh nhìn không sót thứ gì, chẳng thể giấu nổi một binh một tốt. Dụng ý mà tiệc rượu tại đây đã quá rõ ràng, chính là không cần lo lắng đối phương cho người mai phục. Cho dù bảo không dẫn theo thủ hạ, cũng không thể để tư lệnh một mình tới dự tiệc, ít nhất phải có một phó quan đi theo bảo vệ. Đôi bên đều như vậy. Dưới lầu Càn Khôn cũng bày tiệc rượu, tất cả thân binh, vệ binh đều ăn cơm tại đây. Trên lầu bày một bàn lớn, hai đại đốc quân ai nấy đều có một phó quan hầu hạ. Tiếp theo chính là Thôi Lão Đạo cùng Hoàng Lão Thái Thái, tổng cộng 6 người. Phần chủ khách lần lượt ngồi xuống, hai phó quan đứng đằng sau. Thôi Lão Đạo liếc mắt đánh giá Khám Tam Đao. Người này tướng mạo hung ác, khuôn mặt đen thui, mắt nhỏ, mí sụp, mũi cù tỏi, miệng mỏng dính, răng mọc lộn nhộn, cổ rụt vai hẹp, gò má lộ xương, trên mặt còn có mấy vết sẹo do đao chém. Có thể thấy từng kinh qua trăm trận chiến, súng lục thấp thoáng lộ sau vạt áo, chân mày khóe mắt ẩn giấu sát khí. Lại nhìn vị Hoàng Lão Thái Thái bên cạnh, khoảng 60 tuổi, eo cong lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, răng trong miệng đều rớt hết, mặc bộ đồ vải màu vàng, ngồi xếp bằng trên ghế, miệng ngậm tẩu thuốc, liên tục hút soạt soạt, toàn thân bao phủ một cỗ chướng khí mù mịt. Hai người Kỳ Bụng To và Khám Tam Đao trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng khi gặp mặt lại tay bắt mặt mừng, xưng huynh gọi đệ. Chỉ thấy Khám Tam Đao bật cười ha ha, nói: lão đệ à, mấy ngày không gặp, sao cảm thấy khí sắc không được tốt cho lắm? Có phải ban đêm bận rộn, không ngủ đủ giấc hay không? Nói tới đây, lại ghé tai Kỳ Bụng To, nhỏ giọng thì thầm: nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha. Kỳ Bụng To tức sôi máu, có điều không tiện phát tác, hận đến nghiến răng, muốn nhấc bổng cái bàn đập thẳng vào mặt Khám Tam Đao. Ngoài mặt giữ vẻ tươi cười, nhưng bên trong thầm mắng: cái đồ rùa đen rụt cổ, người với mụ hoàng 5 lần 7 lượt dùng ám chiêu hại ta, hôm nay lão tử yên yên ổn ổn ngồi đây để xem ngươi muốn dở trò gì. Hai bên kẻ đối người đáp, không mặn mà cũng chẳng thờ ơ. Cho dù thủ sẵn gươm đao gậy gộc, nhưng ngoài mặt vẫn chừa cho đối phương chút thể diện. Rượu thịt mang lên, Khám Tam Đao đều nếm trước một miếng, tỏ ý mình không bỏ độc trong thức ăn. Uống cạn ba ly rượu, hắn quay sang nói với Kỳ Bụng To: "Nói thật nha, hai chúng ta chẳng có thù oán, hà tất phải động binh động đao, đánh tới đánh lui, chẳng phải dân chúng sẽ gặp họa sao? Còn nữa, một khi đại pháo khai hỏa, hoàng kim vạn lượng, ai cũng thiệt hại, phải không? Hôm nay lão đệ đến dự tiệc chính là đã cho ta thể diện, không ai được nhắc tới chuyện trước kia nữa." Bản lĩnh Kỳ Bụng To ngang ngửa Khám Tam Đao cũng đều là kẻ xuất thân binh nghiệp. Nghe đối phương nói vậy, thầm nghĩ: "Có quỷ mới tin ngươi, phần mộ tổ tiên cũng bị ta đào xới, dễ dàng bỏ qua thế sao?" Bất quá, Khám Tam Đao đã nói tới nước này, Kỳ Bụng To cũng chỉ biết gật đầu tán thành. Trong lòng hiểu rõ, cho dù mình hành quân lặng lẽ, lùi binh 30 dặm, Khám Tam Đao cũng không thể cất hết đau thương, ngoan ngoãn ngừng chiến. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe Khám Tam Đao chuyển giọng: "Gần đây, ta mời một vị tiên gia từ Đà Hòa Sơn nơi quan ngoại, thuộc Hoàng Gia Môn trong Hồ Hoàng Thường Mãng Quỷ, có thể hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, năng lực lớn vô cùng. Ta nghĩ kiểu gì cũng phải chia sẻ chút kiến thức với huynh đệ, cho nên mới bày tiệc rượu ở lầu Càn Khôn. Ta nghe nói bên chỗ đệ cũng mời được một vị Thôi đạo gia làm quân sư. Ấy, không biết Thôi lão sư cư trú tại tòa Danh Sơn động phủ nào, tu luyện đạo pháp gì?" Trên giang hồ, hai chữ lão sư ám chỉ sư phụ lớn tuổi, tuy nhiên cũng có thể lý giải thành tên cáo già rào hoạt, rõ ràng có ý châm biếm. Khán Tam Đào sớm đã tìm hiểu gốc rễ Thôi lão đạo, lúc này cố tình hỏi thăm hòng nâng cao địa vị Hoàng lão thái thái, hạ thấp trà đạp Thôi lão đạo. "Bên ta là địa tiên một phương, dòng dõi Hoàng Gia Môn nơi quan ngoại, cao nhân thân mang dị thuật, tu luyện nơi núi sâu rừng già. Còn Thôi lão đạo ngươi chỉ là tên đạo sĩ quen bày quán xem quẻ ở cổng thành phía nam Thiên Tân Vệ. Nếu so địa vị, gia thế hay trình độ, liệu có được mấy cân mấy lượng, chỉ cần mở miệng báo ra môn sẽ lập tức rơi xuống thế hạ phong." Kỳ Bụng To nhất thời cứng miệng, hắn biết mình nói gì cũng không quan trọng, mấu chốt chính là Thôi lão đạo đang ngồi bên cạnh hắn sẽ đối đáp thế nào. Chỉ thấy Thôi lão đạo ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, tay hất phất trần, ung dung đắc ý ngâm nga: "Nực cười đốc quân hỏi nhà ta, xin thưa ta sống tại Từ Hà, sớm đến Quân Luân Sơn làm khách, Ngọc Hư Cung cũng từng vào ra, Bát Kiều Huyền Công năng tu luyện, mắt thấy bể dâu hóa bích ba." Chú thích: Từ Hà, áng mây, sắc trời màu tím, điểm báo may mắn, ám chỉ mình làm thần tiên sống trên 9 tầng mây. Ngọc Hư Cung, nơi ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Luân. Bát Kiều Huyền Công, tức 72 phép biến hóa, ở đây ám chỉ mình thần thông quảng đại. Mắt thấy bể dâu hóa bích ba, y nói mình sống thọ ngang trời đất, đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao của vạn vật trên thế gian. Hết chú thích. Lời vừa ra khỏi miệng, Khám Tam Đao cùng Hoàng lão thái thái quét mắt nhìn nhau, không nói được câu nào, bởi Thôi lão đạo đáp trả quá dọa người. Tuy Hoàng lão thái thái xảo trá, nhưng thứ bám trên người mụ ta chẳng qua chỉ là con trồn. Nghe xong lời này, âm thầm kinh hãi. Mặc dù Thôi lão đạo khoe khoang trong 10 câu chỉ có một câu là thật, nhưng đạo pháp đích thực thâm sâu khó lường. Ông ta dám chơi lớn như vậy, chẳng lẽ biệt hiệu Thiết Trụy Bá Vương Khương Tử Nha tái thế kia không phải hư danh? Hoàng lão thái thái cau mày, đã tới bước này muốn lùi cũng không được, đành căng ra đầu chơi đến cùng. Bà ta không lên tiếng mà xoay ngang tẩu thuốc trong tay, đưa tới trước mặt Thôi Lão Đạo. Vậy là ý gì? Chính là muốn cùng người giao tiếp, giống như giang hồ trên đường đối đáp bằng tiếng lóng, chẳng qua không nói thành lời, dùng động tác biểu lộ suy nghĩ, thực chẳng khác gì đánh đố. Thôi Lão Đạo thoáng bất ngờ, cúi đầu nhìn tẩu thuốc, đúng là không tồi. Cán bằng gỗ từ đàn, nồi tẩu bằng đồng trắng, miệng nạm ngọc hoa điền, xem ra giá trị không nhỏ, không biết có thể đổi được bao nhiêu cây bánh ngô đây. Ông ta không hiểu dụng ý của đối phương, cho rằng Hoàng Lão Thái Thái khách khí, muốn mời mình hút thuốc, thầm nghĩ. Uống rượu ăn thịt, ta có thể đấu với ngươi một trận. Hút thuốc ư? Cái này không được. Vì sao lại như vậy? Thì ra Thôi Lão Đạo quanh năm bán quẻ, kể chuyện ở cổng thành phía nam, nơi này người qua kẻ lại, ngựa xe tơi lui nườm nượp, khiến bụi đất bay mù mịt. Thôi Lão Đạo kiếm ăn dựa vào cái miệng, tay chân nghỉ nhưng mồm không thể nghỉ, ngày nào cũng ăn bụi đất trên phố, thường xuyên ho khan, cho nên không hút thuốc, chỉ cần ngửi thấy mùi là cảm thấy khó chịu. Vì thế ông ta cũng không nói lời nào, vươn hai ngón tay đẩy tẩu thuốc của đối phương trở lại. Lần này đúng là trùng hợp, Hoàng Lão Thái Thái lại hiểu sai ý, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, thầm nhủ: ta đưa ngang tẩu thuốc giống chữ nhất, ý là nhất âm nhất dương. Kinh dịch có nói: nhất âm nhất dương chi vị đạo, âm dương bất chắc chi vị thần. Hắn vườn hai ngón tay đẩy trở lại, cái này kêu lưỡng nghi tứ tượng. Chu Dịch nói: lưỡng nghi giả, âm dương giả. Lưỡng nghi gồm nghi âm và nghi dương, gọi tắt là âm dương. Vạn vật trên thế gian giống như đất trời, đêm ngày, lạnh nóng, vân vân, toàn là hai vế đối nhau, tương sinh tương khắc. Hắn đáp lại như vậy chính là muốn chèn ép ta một phen. Xem ra tên lỗ mũi trâu này thực sự có mấy phần bản lĩnh. Nghe tới đây, bà ta lập tức buông tẩu thuốc, lấy ra ba chén rượu, rót thật đầy, ngửa đầu uống liền ba hơi cạn đáy. Chú thích: nhất âm nhất dương chi vị đạo, một âm một dương gọi là đạo. Hai khí âm và dương tác động lẫn nhau, là động lực thúc đẩy sự hình thành và chuyển hóa của sự vật. Hay có thể nói, đạo chính là do một âm một dương tác động, ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra, chuyển hóa và phát triển vạn vật trong vũ trụ. Âm dương bất chắc chi vị thần, tương sinh biến hóa của âm dương không thể đo lường tính toán được thì gọi là thần. Hết chú thích. Hoàng Lão Thái Thái một ngày ba bữa không rời bầu rượu, ba chén xuống bụng, sắc mặt từ trắng lại chuyển sang hồng. Thôi Lão Đạo cho rằng do mình từ chối không hút thuốc, cho nên Hoàng Lão Thái Thái muốn cùng so tiểu lượng. Người ta đã nhiệt tình đến mức này, mình cũng không thể không nể mặt. Huống chi từ lúc bước lên lầu đã ngửi thấy hương rượu thơm nức mũi. Chỉ là hai vị đốc quân vẫn đang trò chuyện, ông ta không thể tự ý rót rượu. Giờ có người dọn cho ông ta cái thang, lập tức xắn tay áo, đặt trước mặt mình năm cái chén, toàn bộ rót đầy, lần lượt uống cạn. Quả nhiên là rượu ngon, cảm giác thân thể lâng lâng, tinh thần sảng khoái. Hoàng Lão Thái Thái thấy vậy, không khỏi giật mình cả kinh, thầm nghĩ: vừa rồi ta ngửa đầu uống cạn ba ly, ám chỉ mình tam hoa tụ đỉnh, nhân hoa luyện tinh hóa khí, giới trừ tà dục, địa hoa luyện khí hóa thần, khí bình đạo sướng, thiên hoa luyện thần hoàn hư, quỷ nhập thái hư cảnh giới. Hắn uống cạn năm ly, ý nói mình ngũ khí triều nguyên, từ xưa đã có câu: tam hoa tụ đỉnh căn đế ổn, ngũ khí triều nguyên đại đạo thông. Thôi Lão Đạo ám chỉ hắn cao hơn ta một cái đầu, không được, phải cho ngươi nếm mùi lợi hại. Vì thế vươn tay lấy một con gà nướng, xé thành 7 miếng cho vào đĩa, đẩy về phía trước, chờ xem Thôi Lão Đạo có ăn hay không. Thổ lão đạo cảm thấy Hoàng lão thái thái quả thực quá khách khí, hết mời thuốc kính rượu, giờ lại đưa gà cho mình ăn, xem ra muốn tiên lễ hậu binh. Mấy ngày nay ông ta ăn không ít sơn hào hải vị, sớm đã thấy ngán. Gà nướng sơn đông chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể rút xương, mùi vị tươi thơm, ngậy mà không ngán. Có điều gà nướng tuy ngon, điều cùng không thể bằng tôm hùm hải sản. Thấy Hoàng lão thái thái xe đĩa gà nướng đưa đến trước mặt mình, thầm nghĩ, bần đạo đâu phải đồ ngốc, có tôm hùm bảo ngư không ăn, lại đi xơi gà nướng, thứ đó ăn vào nặng bụng, lát làm gì còn trô cho mấy món khác. Ông ta không đụng tới đĩa gà nướng, mà nhìn qua bát hải sâm tiềm thuốc bắc, thò đũa gắp một miếng, cảm thấy chưa đã miệng, lại mặt dày gắp thêm miếng nữa. Hoàng lão thái thái nhìn đến choáng váng, tâm thần hoảng hốt. Vừa rồi bà ta xé gà nướng thành 7 miếng, đặt lên trước bàn xoay, đẩy tới trước mặt Thôi lão đạo, ám chỉ đánh cho ngươi thất phách tiêu tán. Vậy mà Thôi lão đạo chẳng nói chẳng rằng, tự gắp hải sâm bỏ vào miệng. Bát này 8 miếng, đĩa kia 9 miếng, chính là muốn nói mình có bát cửu huyền công, không sợ chiêu này của ta. Đâu liền mấy hiệp, Hoàng lão thái thái thật sự đã bị Thôi lão đạo dọa cho hết hồn, chán toát mồ hôi lạnh, thầm mắng: lão lỗ mũi trâu này khẩu khí quá lớn, khoang lạc thổi phồng không biên giới. Trận ám đấu tại tiệc rượu hôm nay, người khác có thể không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng lão thái thái tự biết mình đã thua chồng vó. Lửa giận xông lên não, quảng tẩu thuốc trong tay bang một cái lên bàn. Ngay lập tức trên lầu nổi trận âm phong, mọi người chẳng ai để ý. Tầng 2 vốn bốn mặt thông thoáng, gió thổi có gì là lạ. Thổi lao đảo trong lúc vô tình liếc mắt, chợt thấy phía sau Hoàng lão thái thái lờ mờ có một con trồn vàng đang hướng về phía mình làm mặt quỷ. Lúc này ông ta mới nhớ ra, trước kia mình đã từng gặp nó, chỉ là lần đối phó Đồng Phi nương nương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đạo nhãn sao lại không thông, không phát hiện con trồn vàng phía sau Hoàng lão thái thái. Con trồn này tuy sốt ruột trả thù, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ Thôi lão đạo và Kỳ Bụng To. Cái này cũng cùng đạo lý với đánh nhau, phàm là kẻ bị ăn trận đòn nên thân, trở về dốc lòng luyện tập cho tốt, sau đó quay lại báo thù. Mặc dù nắm chắc thắng lợi, nhưng khi giáp mặt đối phương trong lòng liền run sợ. Hoàng lão thái thái chính là như vậy, vừa rồi trong cơn giận dữ đã vô tình để lộ chân thân. Giờ nghĩ lại mới thấy Thôi lão đạo trông qua chỉ là hỏa cư đạo hành tẩu giang hồ, nhưng đạo pháp lại vô cùng lợi hại, khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu không có bản lĩnh thật sự, sao dám nói mấy lời như vậy. Cứ lấy cứng chọi cứng trên lầu Càn Khôn, quá phân nửa sẽ là ăn không hết gói mang về. Vì thế đành cô nén cơn giận, thu lại chân thân. Khám tam đào với Kỳ Bụng To không nhìn thấy. Thôi lão đạo vốn tiểu lượng không cao, uống liền 5 ly rượu, mắt hoa tai nóng, cứ tưởng mình nhìn nhầm, dùng sức dụi dụi mắt, đang định chăm chú nhìn kỹ, chợt thấy Hoàng lão thái thái lấy ra một cây cờ, đón gió bay phần phật, miệng hét lớn: đạo hữu còn không hiện thân. Chỉ nghe một tiếng sấm sét vang lên từ phía tây bắc tòa lầu. Vừa rồi sắc trời vẫn còn quang đãng, bốn bề lặng gió, nay âm phong nổi lên vù vù, mây đen vần vũ kéo tới, chớp mắt đã đổ trận mưa to. Hoàng lão thái thái đứng trên lầu Càn Khôn, hồ mưa gọi gió, người ở đây đều kinh hãi không thôi. Chỉ có Thôi lão đạo uống đến hoa mắt chóng mặt, chẳng hề để ý. Đúng lúc này, cả tòa lầu Càn Khôn đột nhiên rung chuyển, có một vật từ trong miệng giếng cổ chui ra, dài khoảng mấy trượng, toàn thân phủ vảy cứng như áo giáp, trông giống một con hắc mãng, đỉnh đầu mọc sừng dài, dân gian thường gọi là dao. Ít hơn rồng một sừng, nhưng lại nhiều hơn rắn một cái, hiện thân dáng mưa to. Hoàng lão thái thái không biết đạo pháp, đương nhiên không thể thỉnh Lôi Công Điện Mẫu hay Tứ Hải Long Vương, cho nên mới dụ một con hắc dao trong giếng cổ sau lầu Càn Khôn ra ngoài. Khám Tam Đào, Kỷ Bụng To cùng đám quân sĩ tùy tùng toàn bộ há hốc miệng không khép lại được. Thổ Lao Đạo uống say, ngả trái ngả phải, nói chuyện cũng không trôi chảy, giờ một ngón tay chỉ lên trời. Ta còn tưởng thứ gì ghê gớm thì ra là một con cá trạch sục bùn đen thổi lùi. Thổ Lao Đạo vừa dứt lời, lập tức mây mù tiêu tán, một luồng hắc khí chui tọt xuống giếng. Hoàng lão thái thái tức đến hộc máu. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết vì sao lại như vậy. Thì ra hắc dao vốn là một con rắn đen nơi quan ngoại, trốn dưới giếng cổ sau lầu Càn Khôn tu luyện nhiều năm, gần đây đã hóa hình rồng, bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa. Lúc trước Kỷ Bụng To xử quyết tử tù tại quân doanh, đột nhiên trời giáng mưa to, chính là do Hoàng lão thái thái sai hắc dao tác quái. Hôm nay đấu pháp tại lầu Càn Khôn, Hoàng lão thái thái lại âm thầm bố trí, muốn để hắc dao nuốt chửng Kỷ Bụng To và Thôi Lão Đạo, loại trừ cái đinh trong mắt. Việc này đương nhiên có qua có lại, không phải làm không công. Để lúc đó Khám Tam Đao phải hét lớn một tiếng hào chân long. Độc quân tương đương với vua chúa một phương, mượn lời nói này của hắn, hắc dao có thể lên trời cao làm rồng. Ngàn tính vạn toán cũng không ngờ Thôi Lao Đạo uống say giành nói trước, kêu một tiếng cá trạch sục bùn liền khiến cho việc này thất bại. Chắc bạn sẽ hỏi Thôi Lao Đạo chỉ là một lão đạo nghèo bán quẻ kể chuyện, không phải quan to hiền quý, lời ông ta nói có tác dụng gì? Xin đừng quên, vì Thôi đạo gia này của chúng ta đứng đầu tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, nương năm đầu dân quốc, được dân chúng phong làm Ương Thần, là vị thần đứng đầu trong tứ thần tam yêu. Những điều phát ra từ miệng ông, cái tốt chưa bao giờ chuẩn, cái xấu thì luôn ứng nghiệm. Tiếc thay cho hắc dao dưới giếng cổ sau lầu Càn Khôn bị Hoàng lão thái thái mê hoặc, kết quả chỉ vì một câu nói của Thôi Lao Đạo phá hỏng đại sự, từ nay về sau ngoan ngoãn ở hẳn dưới giếng, đừng hòng nghĩ tới chuyện lên trời làm rồng. Hoàng lão thái thái sắc mặt tái xanh, nghe tai Khám Tam Đao thì thầm vài câu. Khám Tam Đao vừa nghe vừa gật gù, sau đó nghiêm mặt nói với Kỷ Bụng To: Ta thấy thế này, cầm quân ra trận, giết địch 1,000, tự tổn hại 800, hai người chúng ta thế lực ngang nhau, hà tất phải đánh đến lương bài câu thương? Có điều, một núi không thể dung hai hổ, rằng co mãi cũng đến hồi kết thúc. Ta có đề nghị, mấy ngày nữa là hội Miếu Thiên Tề, chúng ta dựng sân khấu, hai bên ca sướng diễn kịch 5 ngày, để làm gì nào? Bình tĩnh mà phân tích, đôi bên tranh chấp lâu như vậy, người khổ chính là dân chúng, cũng nên làm chút gì đó xoa dịu bọn họ. Có câu, kẻ thu phục lòng người, ăn có được thiên hạ. Đến lúc đó, để bá tánh giúp chúng ta phân cao thấp, bên nào đông người xem hơn, tiếng vỗ hay cũng lớn hơn, thì bên đó thắng. Kẻ thua không được nhiều lời, chấp nhận rời khỏi nơi này. Không biết lão đệ có dám hay không? Hết hồi 1, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 2. Miếu Thiên Tề mà Khám Tam Đao nhắc tới không nằm trong thành Tế Nam. Ra khỏi thành, đi 60 dặm về phía nam, sẽ thấy một ngọn núi tên Phượng Hoàng. Miếu thờ được xây dựng trên vách núi, bên trong cung phụng không ít thần linh. Cổng có Hành Cáp Nhị Tướng canh giữ, Tứ Đại Thiên Vương, Thập Điện Diêm Quân, Chính Điện rộng 3 gian. Giữa treo một biển hiệu thật lớn, trên đề 4 chữ Phối Thiên Tỏa Chấn. Dưới tấm biển là Thiên Tề lão gia, Hoàng Phi Hổ mặt đỏ râu dài, khoác áo bào vàng, mặt sau còn có tượng Quan Âm. Bích họa trong điện vẽ các điển tích như Tiểu Bạch Long từ biệt Đường Vương hay Mục Liên cứu mẹ. Tục truyền thần tiên trong ngôi miếu này rất linh nghiệm, phù hộ phủ Tế Nam, thậm chí toàn bộ khu vực Sơn Đông mưa thuận gió hòa, sung túc thịnh vượng, cho nên thiện nam tín nữ tới đây chưa bao giờ ngất. Quanh năm suốt tháng hương khói nghi ngút. Thật ra sở dĩ người dân hay tới ngôi miếu này thắp hương, nguyên nhân chủ yếu là do nơi đây bốn bề thoáng đãng, cảnh đẹp tuyệt vời. Miếu Thiên Tể tạc trong vách núi, trước cửa miếu là một khoảnh đất trống. Đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên, 108 bậc thang không hơn không kém, uốn lượn mềm mại, nối thẳng tới sơn môn. Trên cao, phóng mắt nhìn về nơi xa, núi xanh nước biếc thu hết vào trong đáy mắt. Vang vẳng đâu đây từng hồi chuông ngân, thanh âm du dương khiến người có cảm giác lạc vào bên trong một bức họa. Loại trừ hết thảy tục niệm, ngày hội diễn ra từ mùng 2 đến mùng 7 tháng 4 hàng năm. Trước đó, từ 20 tháng 3 đã bắt đầu đà giáo. Trên bãi đất trống trước cửa miếu có rất nhiều lều trại được dựng lên. Đạo sĩ ngày đêm tụng kinh, thiện nam tín nữ ở lại dưới chân núi, mai trò đến khi hội miếu kết thúc mới đi. Trong lễ hội không thể không có sân khấu hát tuồng. Trước tiên, các gánh hát khu vực quanh đó sẽ rút thăm. Ai bắt được thì người đó diễn. Cái này gọi là chào kiêu hí hay bốc thăm biểu diễn. Dân chúng ban ngày dạo chơi ngắm cảnh, buổi tối thưởng thức tuồng kịch. Xem biểu diễn thời đó còn phải tuân theo quy tắc. Ví như nam nữ phải tách riêng, nam một bên, nữ một bên, hai vợ chồng cũng không ngoại lệ. Theo ý của Khám Tam Đao, hội miếu năm nay sẽ không rút thăm. Hai nhà mỗi bên dựng một sân khấu trước cửa miếu, tự mình bỏ tiền thuê gánh hát để xem tiết mục của ai hay hơn, được dân chúng ủng hộ nhiều hơn. Bình tĩnh suy xét, Kỳ Bồng To cô không muốn động binh. Ai chẳng biết binh hùng chiến nguy, có bao nhiêu quân lương cũng không đủ dùng. Có điều từ xưa đến nay chưa từng nghe hai quân giao chiến dùng hát tuồng phân cao thấp, lo lắng trong đó có cạm bẫy, nhưng lại không nghĩ ra bẫy nằm ở đâu. Hắn không trực tiếp gật đầu mà cùng Khám Tam Đao đập tay lập thể, sau đó dẫn Thôi Lao Đảo rời khỏi lầu Càn Khôn. Mọi người trở về phủ đốc quân, đóng cửa bàn bạc đối sách. Thôi Lao Đảo cũng không biết trong hồ lô của đối phương có thứ gì, quay sang nói với Kỳ Bụng To. Trước mặt thời gian cấp bách, phải mau chóng dựng sân khấu, rồi còn đi mời gánh hát, kiểu gì cũng không thể mất mặt trước bản dân thiên hạ. Phủ Tây Nam những năm đầu dân quốc, khắp nơi đều là rạp hát. Nghệ sĩ thời đó muốn thành danh lập nghiệp, đây chính là điểm đến tất yếu, cho nên không cần đi nơi khác mời. Hơn nữa phải nói, nghệ sĩ trong xã hội cũ không có địa vị, chẳng cần biết người là ông chủ lớn đến đâu. Một khi đốc quân có lời, chính là đã để người trong mắt, lập tức gác lại công việc thường ngày, vội vàng chạy tới trình diện. Tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện tiền bạc công xá. Có thể biểu diễn ở phủ đốc quân, chính là phúc phận ba kiếp, ông bà tổ tiên tám đời để lại. Kỳ Bụng To một bên an bài người đến miếu Thiên Tể chuẩn bị sân khấu, một bên sai thủ hạ đi mời gánh hát. Dựng đài thì dễ làm, đơn giản chỉ là hao tổn sức người sức của. Cái khó ở đây chính là tìm khắp thành Tế Nam không một gánh hát nào chịu tới. Không phải do Khám Tam Đao cấm đoán đe dọa, mà vì tin tức hai đại đốc quân dựng đài đấu biểu diễn đã lan truyền khắp nơi, khiến đám chủ gánh hát sợ hãi, dùng hát tuồng để phân thắng bại, đoạt địa bàn. Ai dám tham gia, chẳng may hát không tốt, diễn không hay, thủ lĩnh quân phiệt trừng mắt, cái đầu trên cổ sẽ phải chuyển chỗ. Hát hay diễn tốt cũng không xong, giúp bên này đắc ý, ăn nói với bên kia thế nào đây? Bên kia cũng là đốc quân, tay nắm quyền sinh sát, binh hùng tướng mạnh, tìm cớ giết chết một gánh hát thực sự dễ như bóp chết một con dẹp. Tóm lại, dù sao cũng mất mạng, có điều không ai dám ra mặt từ chối. Độc quân bảo người đến biểu diễn, người dám không đi sao? Trước tiên bắt lại, ép uống bát thuốc cầm, nửa đời sau đừng hòng ca sướng. Thế vẫn còn tốt, chỉ sợ vừa gặp đã không nói lý, kéo ra ngoài xử quyết ngay lập tức. Trước mặt không dám nói không đi, sau lưng vắt óc nghĩ cách. Kẻ khôn ngoan liền tìm một con ngựa bạch. Theo kinh nghiệm lưu truyền trong gánh hát, phải là đại bạch mã, càng trắng càng tốt. Dùng đồng tiền quẹt mồ hôi trên thân ngựa, trộn lẫn với nước, uống xong lập tức bị mất giọng. Ngôn ngữ trong nghề gọi là đảo thương. Hoặc dùng móng ngựa ngâm nước uống, có hiệu quả tương tự. Ngoài cái này ra, vẫn còn biện pháp khác. Vì như ăn nhân sâm, hầm thịt chó, bỏ nhiều ớt cay, uống rượu trắng có nồng độ cao, cuối cùng thêm bát canh rùa hầm sâm, tất cả đều là món nóng. Ăn xong đừng nói cổ họng, đến lời cũng sưng vù, không mở miệng ra được, sao có thể ca sướng. Thủ hạ của Kỳ Bụng To có ý kiến, không còn giọng để hát, vậy biểu diễn thì sao? Phong dao, đá thương, nâng bàn, đập đá, có tuyệt kỹ này trên người, không cần giọng nói cũng có thể lên sân khấu. Nào ngờ đám võ sinh nghệ sĩ này còn liều mạng hơn, cầm ấm trà nóng trên bàn, bất ngờ đập bốp vào đầu mình một cái, khiến máu chảy ròng ròng, da mặt bỏng rộp, không thể hóa trang. Còn lên đài biểu diễn cái gì đây? Thế mới thấy, người theo nghề biểu diễn thời đó, vì miếng cơm manh áo, đã phải chịu bao nhiêu khó khăn vất vả. Kỳ Bồng To bị dồn vào thế bí, mắt thấy hội miếu đang đến gần, để nơi khác mời gánh hát đã không kịp, tìm đám mai nghệ ngoài phố thì e quá mất mặt, đành phải tới cầu thôi lao đảo. Quả thực coi ông ta thành thổ địa ra ra, xin gì được nấy. Thật ra thôi lao đảo cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ là lúc trước đã mạnh mồm cam đoan, giờ phải căng ra đầu nghĩ cách. Nói tìm gánh hát là việc nhỏ, cứ để bần đạo lo liệu. Chợp mặt đã tới ngày đấu diễn, hai bên đã định, trời tối sắp bắt đầu. Mặt trời vừa xuống núi, bên dưới hai sân khấu đã chật như nêm cối, tất cả đều là người đến xem náo nhiệt. Không chỉ có dân chúng phủ Tế Nam, mà người từ các vùng lân cận cũng kéo tới, ví như Trương Khâu, Thái An, Lai Vu, thậm chí cả Hà Nam, Hà Bắc. Dân chúng vốn thích xem biểu diễn, huống chi lần này hai vị đốc quân đấu nhau, kẻ thua sẽ phải rời khỏi Sơn Đông. Trận này còn hấp dẫn, thu hút người xem hơn là sân khấu kịch. Người trên đường giống như nước chảy, trong đó có không ít tiểu thương, người bán hàng rong tới giao hàng. Cảnh tượng vốn đã đông đúc, nay càng thêm náo nhiệt. Hai sân khấu kịch được dựng tại khu đất trống trước miếu Thiên Tề. Tả đốc quân Kỳ Bụng To ở phía tây, Hưu đốc quân Khám Tam Đao ở phía đông. Dưới đài bày hai chiếc ghế bành đầu hồ. Kỳ Bụng To với Khám Tam Đao thân mặc trang phục tướng quân, trước ngực đeo một đống huy chương mạ vàng nạm bạc sáng bóng, khiến người hoa cả mắt. Khoác áo choàng nguyên soái, eo dắt gươm chỉ huy, mang bao tay trắng tinh, ngồi song song đối diện bên dưới sân khấu. Theo rút thăm, phía Kỳ Bụng To sẽ bắt đầu trước. Chỉ thấy trên sân khấu đèn đuốc treo cao, sáng trưng như ban ngày. Hai bên sườn là đội nhạc công đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hai vị đốc quân ổn định chỗ ngồi. Quân binh cản lại ba tánh vây xem. Hoàng Lao Thái Thái cùng Thô Lao Đạo phân biệt ngồi bên cạnh. Chỉ thấy Thô Lao Đạo đứng dậy, tay hất phất trần, chiêng trống trên đài đồng loạt vang lên. Ngôn ngữ trong nghề gọi cái này là đả thông, để người xem bớt ồn ào, tập trung tinh thần hướng lên sân khấu. Kỳ Bồng To không khỏi gật gù. Thổ Lao Đạo an bài khá tốt, chưa bắt đầu đã náo nhiệt như vậy, lát vào tiết mục chính nhất định sẽ xuất sắc. Xong màn dạo đầu, phía sau tấm rèm có mười mấy lao đảo kéo nhau đi ra. Theo tiếng chiêng trống phèn la, mùa mai loạn xạ trên sân khấu, miệng ai người ấy bước, nhịp điệu không ăn khớp, cũng chẳng có vũ đạo gì hết. Dân chúng dưới đài xem đến choáng váng, không biết bọn họ đang hát tuồng nào đây. Đừng lúc thắc mắc, bỗng thấy mấy lao đảo này chia thành hai nhóm, đứng giạt qua hai bên trái phải. Tiếp theo lại có tám vị kéo nhau ra sân khấu. Xem ra đây mới là gánh hát. Có điều tám vị này đều hóa trang đầu thân mặt quỷ, trang phục quái dị, người vác quải trượng, người cầm quạt, còn có người lưng đeo bảo kiếm, tay nâng lãng hoa. Dưới đài có người sáng mắt nhận ra đây là Bát Tiên. Chẳng cần phải nói, tiết mục hôm nay chính là Bát Tiên Quá Hài hay Hội Bàn Đào. Tuần này cũng rất náo nhiệt, cứ tiếp tục xem đi, chắc chắn không sai. Tiết mục này vốn là Bát Tiên mở tiệc uống rượu ở Bồng Lai, nhân lúc cao hứng cơi mây lướt sóng dạo chơi trên biển, kinh động Đông Hải Long Vương. Nào ngờ Bát Tiên vừa lên đài, chưa kịp nhận ra ai với ai, cũng chẳng mở miệng nói câu nào, lập tức lôi ra đủ thứ dụng cụ: lá động tân, mua mày bảo kiếm, làm thái hòa, tung hứng xoay lăng hoa vèo vèo, thiết quải lý, cầm hồ lô đưa lên miệng uống, lại lôi từ trong người ra một mùi lửa, thổi phù một hơi tạo thành quả cầu lửa thật lớn, tạo quốc cữu, xem ra thú vị nhất. Dắt quẻ ngọc vào eo, mọc ra một đôi uyên ương bàn, bắt đầu mở miệng hát về Sơn Đông. Dân chúng dưới đài mắt tròn mắt dẹt, sao Bát Tiên lại thành ra thế này? Hơn nữa càng nhìn càng thấy quen mắt, rõ ràng là đám người mái nghệ ngoài phố chợ trước cổng đài quan viên. Cái này kêu hát tuồng diễn kịch sao? Thì ra trước đó Thổ Lao Đảo mạnh miệng nói với Kỳ Bụng To, năm buổi biểu diễn này cứ để mình an bài. Vậy an bài thế nào? Ông ta mới chân ướt chân ráo tới đây, lạ nước lạ cái, đến cửa giảm hát trông thế nào còn không biết, huông chi là mời đoàn diễn. Bất quá Thổi Lao Đảo hành tẩu giang hồ nhiều năm, kết giao vô cùng rộng rãi, tuy chỗ này không có bằng hữu nhưng lại có không ít đồng nghiệp. Chỉ là mấy lao đảo cùng đám nghệ sĩ biểu diễn ngoài phố chợ, tục ngư nói không quen người nhưng quen nghề, gặp mặt nói vài câu thăm hỏi quan tâm là có thể xin người ta giúp đỡ. Nhưng người này không sợ quân phiệt, hành tàu giang hồ không có nơi ở cố định, chọc rắc rối ở Sơn Đông cũng chẳng sao, ban đêm kéo nhau chạy qua Sơn Tây là được. Tất cả đều là người nghèo sống một thân một mình, lại thấy Thổ Lao Đảo trả giá cao, vì thế gật đầu nói đảo gia yên tâm, việc này chúng tôi sẽ giúp ngài, có điều chúng tôi không biết hát tuồng. Thổ Lao Đảo đáp không cần lo, sau khi các vị hóa trang lên đài, có sở trường gì thì luyện cái ấy, bình thường mai nghề thế nào cứ tùy ý mà diễn, tiền tuyệt đối không đưa thiếu, cho nên mới có tiết mục hiện tại trên sân khấu. Thổ Lao Đảo chỉ là lao đạo nghèo hành tẩu giang hồ, đời này chưa từng thấy qua mấy buổi diễn chính quy, không hiểu lên sân khấu hát tuồng là thế nào. Ông ta nghĩ xem biểu diễn chẳng phải là xem náo nhiệt sao? Thế nhưng dân chúng dưới đài lại không nghĩ vậy. Ngày thường xem diễn kịch phải bỏ tiền mua vé, hàng năm chỉ mong đến ngày để được xem miễn phí, vậy mà diễn cái gì đây, còn không bằng xem chó mèo cắn nhau. Đám đông la ó giống như chợ vỡ, náo loạn ầm ĩ, tiếng chê bai liên tục vang lên. Thổ Lao Đảo liếc mắt nhìn sân khấu, chỉ thấy gạch đá bắt đầu rào rào ném lên, bên này một tiếng bốp, bên kia một tiếng bộp, lén dùng tay ra hiệu cho đội nhạc tăng cường khua chiêng gõ trống. Bát Tiên cùng đám lao đạo cũng âm thầm trao mày sụ mặt. Kỳ Bồng To không nhịn được hỏi Thổ Lao Đảo tuồng này tên là gì. Thổ Lao Đảo tự biết trận này hố nặng, có điều đặc điểm lớn nhất của ông ta chính là da mặt dày, không bao giờ biết ngại ngùng, vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, căng ra đầu nói với Kỳ Bụng To: đây chỉ là khúc dạo đầu, mới ngày thứ nhất, không thể lộ hết chiêu bài. Nếu người khác tìm tới một vở diễn như vậy, Kỳ Bụng To sớm đã biến kẻ đó thành tổ ong. Nhưng đối với Thổ Lao Đạo, hắn lại không dám, chỉ đành ậm ừ qua loa cho xong việc. Quần bình dân thường sôi nổi quay đầu nhìn qua bên sân khấu của Khám Tam Đao. Trên đỉnh treo một loạt đèn lồng giấy trắng, ánh nến cũng tù mù, cảnh tượng u ám, âm khí dày đặc, không biết muốn diễn tuồng gì đây. Đang lúc chưa hết kinh ngạc, Hoàng Lão Thái Thái lại phất tay một cái, trên đài âm phong thổi vù vù, khiến đèn lồng trao qua đảo lại. Mọi người dưới đài thật dùng mình lạnh gáy, lông tơ dựng ngược. Trận gió này sao lại tà ám đến vậy? Tấm màn trên đài chợt vén lên, một con tiểu quỷ chui ra, thân mặc áo đen, khuôn mặt hóa trang mảng xanh mảng đỏ, khiến cho ai nấy cả kinh. Thế này trông quá dọa người. Trước giờ không phải chưa từng thấy diễn viên giả trang tiểu quỷ, có điều không như vị này. Từ chân mày đến khóe mắt chẳng có chỗ nào giống người sống. Nửa đêm ra đường không hù chết người mới lạ. Tiểu quỷ vọt ra giữa sân khấu, ngay sau đó bắt đầu nhào lộn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chiêng trống phèn la cũng theo không kịp, chỉ thấy bóng không thấy người, giống như một cơn lốc xoáy màu đen đảo qua đảo lại trên đài. Đào kép nổi tiếng bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Dân chúng bên dưới cao giọng reo hò, ngôn ngữ trong nghề gọi là cao trào. Chớp mắt, không biết từ đâu xuất hiện một vị phán quan, đầu đội ô sa, thân mặc mang bào màu đỏ, tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút phán quan, hàm râu quai nón, một chân đạp tiểu quỷ, miệng kêu ái cha cha. Tiểu quỷ không dám manh động, chỉ biết đỡ chân phán quan. Hai bên mặt đối mặt, tiếng vô tay dưới đài lại rộ vang rền như sấm. Mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi, đoán xem đây là tuồng gì, nhân vật này là ai. Có người nói là Thám Âm Sơn, có người kêu là Trảm Phán Quan, cũng có người bảo là Ô Bồn Ký, thậm chí là Hỗn Nguyên Hạp. Chỉ là hết thảy đều không đúng. Trong đám đông xem náo nhiệt bên dưới, không thiếu người thường xuyên coi biểu diễn, cũng có kẻ là dân trong nghề, ai cũng không thể đoán ra đây là tuồng gì. Lúc này rèm vải chợt vén, Hắc Bạch Vô Thường lần lượt tiến ra, xương xích trong tay trói một nữ quỷ đầu tóc rũ rượi, đi đến trước mặt phán quan dập đầu hành lễ. Phán quan dùng bút để lên sổ sinh tử, nữ quỷ nghẹn ngào kêu lớn một tiếng oan, sau đó cất giọng ca mấy câu: thân mang còng sắt xuống âm phủ, hận tình kiếp cũ mãi chẳng tan, chỉ vì lỡ yêu kẻ bội bạc, một nắm xương phơi trốn rừng hoang. Lời hát bi thảm ai oán, thực giống như oan hồn dưới mộ tố khổ. Tiếp theo, Vô Thường tiểu quỷ tiếp tục dẫn một đám người ra sân khấu, tất cả đều là cô hồn dã quỷ. Mỗi lần bị phán quan đọc tên trên sổ sinh tử, hoặc là hát một đoạn ngắn, hoặc là trình diễn một tuyệt kỹ, tung hứng đồng người, dịch chuyển ngũ quan, vân vân. Chẳng ai biết đây là tuồng gì, nhưng diễn xuất vô cùng sống động. Tiếng vô tay dần dần vang lên, mọi người trầm trồ khen ngợi, đều nói tiết mục này xem đã còn mắt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Sân khấu phía đông càng náo nhiệt, Kỳ Bụng To cùng Thôi Lao Đảo càng mất mặt. Trên đài của bọn họ gạch đá rào rào, làm sao đọ được với người ta. Mặt mày không khỏi xám xịt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Đúng lúc này, chiêng trống phèn la trên đài đồng loạt vang lên dồn dập. Hắc Bạch Vô Thường lại giải ra một vị hóa trang làm Vũ Xỉu, vai hề trong hí kịch Trung Quốc. Áo ngắn quần cộc, mũi phết một mảng màu trắng, vành mắt tím đen, hai bên rìa mép vành ngược, cơ thể không mập lắm nhưng bụng lại to vượt mặt. Không biết trời sinh đã như vậy hay là độn thêm bông trong quần áo. trông có mấy phần giống Kỳ Bụng To. Vừa ra đến giữa sân khấu, Quỷ Vô Thường liền tung cước đạp vào khớp chân Vai Hề một cái, khiến hắn lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Phan Quan ung dung bước lên phía trước. Từ lúc ra sân khấu đến giờ, Phan Quan chưa từng mở miệng hát lời nào. Lúc này mới cả mây cầu thể hiện bản thân. Tiếp theo một hồi chiêng trống dồn dập, sau đó bắt đầu liệt kê từng tội trạng của người này. Cây sau nặng hơn cây trước, giọng nói cũng ngày càng gay gắt. Bà tánh dưới đài nghe xong không khỏi phẫn nộ, dậm chân chửi bới ầm ĩ. Ai cũng tỏ ra thương xót những vong hồn chết oan. Tên này đích thực đáng chết. Phan Quan đọc xong tội trạng, thu lại tư thế, dùng hai ngón tay chỉ vào Vai Hề Bụng To, mở miệng hỏi người xem dưới đài có nên giết hay không. Dân chúng đồng loạt hét lớn: "Giết đi, giết đi!" Phan Quan lại hỏi: "Trảm ngay bây giờ sao?" Dân chúng thì nhau hô hào: "Ngay bây giờ, ngay bây giờ!" Phan Quan ung dung đắc ý, hai cánh chuồn trên mũ rung rinh, hét lên mấy tiếng "ai ya ya". Hắc Bạch Vô Thường, Quỷ Lớn Quỷ Nhỏ đứng hai bên thi nhau kêu gào: "Giết, giết, giết!" Dân chúng bên dưới cũng hùa theo. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét trên đài dưới đài vang lên như sấm. Phan Quan một chân đá văng Vai Hề, lắc mình đứng qua một bên. Đám oan hồn ban nãy lại theo tiếng chiêng trống kêu nhau lên đài, nối thành một vòng đi xung quanh Vai Hề, tốc độ càng lúc càng nhanh. Người xem bên dưới cũng không kịp nhìn. Lúc này Vai Hề xoay đầu giống như trống bòi, mái tóc rối tung xóa xuống che kín mặt, chớp mắt đã thấy đầu người lăn lông lốc dưới sàn. Đám oan hồn hò hét nhảy nhót, phần thân có cái bụng to của Vai Hề không ngừng co giật dãy giụa một hồi, sau đó ngã lăn xuống đất thành hình chữ X. Đầu người bị chém giống y như thật, khiến cả quân binh lẫn dân thường dưới đài đều dùng mình kinh sợ. Kẻ nhát gan nhắm chặt mắt không dám nhìn, trong lúc nhất thời im lặng như tờ. Đột nhiên không biết ai hắng giọng một cái, tiếp theo tiếng người tán thưởng, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Kỳ Bụng To ngồi trên ghế bành càng xem càng nổi giận, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Nhân vật Hề vừa bị chém đầu trên sân khấu, rõ ràng chính là hắn. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ không tên, trước mắt tối sầm giống như bị trúng ma chướng, đầu óc mơ hồ, cảm giác mình cũng bị chém đầu. Tức ngực khó chịu, hít thở không thông, hắn lập tức sai người thu xếp, lặng lặng dân binh rời khỏi hiện trường, trong lòng vẫn chưa hết kinh hoàng. Dân chúng thấy Kỳ Bụng To khôn đốn chật vật, đều cho rằng thành Tây Nam sẽ thuộc về Khám Tam Đao. Lại nói, Kỳ Bụng To bị dọa cho thất kinh hồn vía, quay lại chỗ nghỉ dưới chân núi, toàn thân vẫn chưa hết run rẩy, ngồi trên ghế thở hổn hển. Hồi lâu sau ổn định tâm thần, quay sang hỏi Thô Lão Đạo: "Khám Tam Đao vở diễn cái gì thế? Tiết mục ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?" Thô Lão Đạo không hề đề cập tới chuyện tiết mục, nhỏ giọng nói với Kỳ Bụng To: "Ngài đừng hỏi nhiều. Đêm nay cử một đội tinh binh mang theo đèn đuốc cùng Bần Đào đi một chuyến tới miếu Thiên Tề." Kỳ Bụng To đương nhiên nghe theo lời Thôi Lão Đạo, biết ông ta muốn đích thân ra tay, trong lòng thấy yên tâm hơn, tâm trạng cũng bớt căng thẳng. Khoảng giờ tí đêm đó, bộ đội nhân mã lặng lặng rời khỏi khách điếm, đi tới trước cổng miếu Thiên Tề. Lúc này dân chúng xem náo nhiệt đã chẳng còn ai. Đêm về khuya, trăng sáng sao thưa, một người đi đường cũng không có. Thôi Lão Đạo dẫn đội thân binh ra phía sau sân khấu của Hoàng Lão Thái Thái. Đài biểu diễn dựng ngoài trời không thể so với rạp hát. Hậu trường chỉ có một cái lều lớn, bên trong kê bàn ghế, gương chậu rửa mặt cùng những vật dụng cần thiết. Kỳ Bụng To không biết dụng ý của Thôi Lão Đạo. Đoàn hát đã sớm rời đi, hậu trường còn gì để xem. Căn lều không có cửa, vừa đến gần Kỳ Bụng To lập tức nhăn mũi: "Sao lại bốc mùi hôi thối vậy à?" Thôi Lão Đạo dùng ngón tay chỉ xuống mặt đất. Các vị xem đi, đây là cái gì? Mọi người cúi đầu nhìn, phát hiện hết thảy đều là phân xanh. Đông một bãi, tây một bãi, thôi đến nhức mũi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Lão Đạo nửa đêm không ngủ được, dẫn chúng ta tới xem mấy thứ này sao? Thôi Lão Đạo nói, đại soái thử nghĩ xem, uế vật này từ đâu mà đến? Thì ra, trong lúc mọi người dưới đài xem náo nhiệt, Thôi Lão Đạo vốn có đạo nhãn, đã sớm nhìn ra tuồng kịch do Hoàng Lão Thái Thái sắp xếp không hề đơn giản. Sân khấu bị bao phủ bởi một tầng yêu khí, còn hát đi lên đi xuống chẳng có ai là người. Thôi Lão Đạo thừa dịp không ai chú ý, đứng dậy đi ra phía sau sân khấu. Nhìn quanh, chỉ thấy 7-8 tiểu nhị tay xách hộp cơm, trên người còn treo 2 bình rượu. Đảo mắt một vòng, chợt nảy ra ý hay, bước tới hỏi thăm. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, gánh hát xưa nay vẫn vậy. Đào kép trước khi lên đài rất ít khi ăn uống, tàn diễn mới dùng bữa. Hoàng Lão Thái Thái đặc biệt đặt tiệm ăn dưới chân núi, chuẩn bị rượu cùng đồ ăn ngon, sai tiểu nhị đưa đến hậu trường, thiết đãi toàn bộ đoàn hát. Thôi Lão Đạo có ý lên đài hàng yêu, nhưng lại không dám dùng đạo pháp, lúc này mới nhờ đến pháp bảo trên người. Nhắc tới thứ này, phải nói là rất lợi hại. Trong Thất Tuyệt Bát Quái của Thiên Tân Vệ, có vị Kim Ba Tử, tức Kim Mặt Dỗ, chuyên bán thuốc rong. Bí phường tổ truyền phối ra linh dược, có thể trừ thai quỷ, cai thuốc lá, tên thường gọi là Thiết Soát Tử. Công dụng còn mạnh hơn cả thuốc nhuận tràng, kẻ nào uống phải xem ra khó có thể lết về được đến nhà. Thôi Lão Đạo là hỏa cư đạo hành tẩu giang hồ, làm ăn cũng không kén cá chọn canh, chỉ cần kiếm tiền là được. Xem bói xem tướng, rút xăm giải mộng, hàng yêu bắt quái, lập đàn tác pháp, khai quang động thổ, vẽ bùa niệm chú, không có gì ông ta không làm. Đuổi thai quỷ cũng là nghề kiếm cơm, khuê nữ nhà ai cùng người ta tư thông làm lớn bụng, gia đình vì giữ thể diện sẽ nói đây là thai quỷ, tìm Lão Đạo giang hồ làm phép. Ngoài ra còn mua kèm 2 gói thuốc phá thai, kẻ mua người bán tự hiểu trong lòng là được, không cần nói toạc ra ngoài miệng. Bởi vậy trên người Thôi Lão Đạo lúc nào cũng thủ sẵn một ít Thiết Soát Tử. Bản thân ông ta không biết phối dược mà mua lại từ Kim Mặt Dỗ, nên lúc tiểu nhị vân cổ trợn mắt xem biểu diễn trên đài, lén đổ một gói lớn vào 2 bình rượu. Bất kể đạo hạnh lớn đến đâu, chỉ cần uống một ngụm nhất định sẽ tự động hiện nguyên hình. Thổ Lao Đạo cũng không nhiều lời, chỉ gọi Kỳ Bụng To dẫn quân qua đây, dùng đèn đuốc soi sáng, lần theo vết phân xanh vương vãi khắp nơi, tìm được một ngôi tử đường bỏ hoang sau núi. Từ xa đang ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Thôi Lão Đạo gật gù, xem ra đây chính là nơi gánh hát kia dừng chân. Kỳ Bồng To cũng đã hiểu bảo sao vở diễn hôm nay lại kỳ quái như vậy, thì ra cả đám diễn viên trên đài đều không phải người. Kỳ Bồng To vốn không sợ yêu tà, lại có Thôi Lão Đạo bên cạnh, cho nên càng thêm can đảm, chẳng khác gì hổ thêm cánh, lập tức truyền quân lệnh cho một mồi lửa đốt sạch toàn bộ. Quân binh tuân theo mệnh lệnh, tản ra khắp nơi tìm củi khô, mang về quay thành một vòng quanh từ đường châm lửa đốt. Thoáng chốc đã bốc lên ngùn ngụt, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng bên tai, thế nhưng lại không phải là tiếng người. Quân binh vừa nghe lông tơ dựng đứng, tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chờ đến khi tắt lửa, Kỳ Bụng To lệnh cho thuộc hạ bới gạch ngói lên kiểm tra. Toàn bộ chồn cao bên trong đã cháy thành than. Kỳ Bụng To bật cười ha ha, chân đạp bàn đạp bằng vàng. Chéo hôm nay không cần so sánh, sân khấu Việt Đông. Sân khấu phía đông của Khám Tam Đao trống rỗng. Bên Thôi Lão Đạo tốt xấu gì cũng có mấy người nghệ nhân giang hồ biểu diễn pha trò, không có Chu Sa thì đất đỏ cũng quý, cái này gọi là ít còn hơn không. Kỳ Bụng To đương nhiên không chiến mà thắng. Khám Tam Đào thất bại thảm hại, tự biệt không còn sức xoay chuyển càn khôn, âm thầm rút quân xuống núi. Kỳ Bồng To chấn chỉnh binh mã, chuẩn bị tinh thần đuổi Khám Tam Đào ra khỏi thành Tế Nam. Thổ Lao Đạo chợt trông thấy một làn khói vàng bay về hướng đông, xem ra Hoàng Lao Thái Thái vẫn chưa bị thiêu chết bên trong Tử Đường. Nay thấy đại thế đã mất, cho nên vội vàng tìm cách đào tẩu. Nếu không diệt trừ, sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa. Ông ta quyết định một mình đuổi theo phía sau, tìm xem Hoàng Lao Thái Thái trốn nơi nào, sau đó quay về kêu Kỳ Bụng To dân mình tới bắt yêu. Bôn ba cả ngày, rốt cuộc cũng tới một khu rừng. Phía trước không thôn, phía sau không quán. Phóng mắt nhìn ra xung quanh, giờ mình mông toàn là hoang sơn dã lĩnh. Thổ Lao Đạo thầm than, lỡ gặp phải thổ phỉ cường đạo hay xài lang hổ báo, mình đều không đối phó được. Càng đi, ông ta càng giận tóc gáy. Cô lê chân què bước thật nhanh, vượt qua một khe núi, bỗng thấy một tòa nhà lớn hiện ra trước mắt. Nơi này không giống như những dinh thự bình thường, chẳng phân biệt phương hướng chính phủ. Nhà xây quây thành một vòng tròn, đông tây nam bắc đều có cổng lớn. Thổ Lao Đạo không khỏi chột dạ. Vào Nam ra Bắc đã bao năm, chưa từng thấy tòa nhà nào kỳ quái như vậy. Làm gì có hộ nhà giàu nào lại sống nơi rừng sâu núi hoang? Xem ra chẳng phải thứ gì thiện lành. Ông ta thà tìm hốc đá trong núi, cô không dám nghỉ chân tại ngôi nhà này. Vừa muốn xoay người rời đi, chợt nghe két một tiếng, hai cánh cửa đồng thời mở lớn. Từ bên trong có 7-8 hạ nhân mặc quần áo màu xanh chạy ra. Dẫn đầu là một ông lão, gương mặt hiền từ, râu tóc bạc phơ, mở miệng hô một tiếng: "Thôi đạo trưởng, xin dừng bước." Thổ Lao Đạo thầm nghĩ, đúng là sợ cái gì tới cái ấy, quanh quẩn chạy đâu cũng không thoát, đành trả lời cho có lệ. Sắc trời đã tối, bần đạo không tiện quấy rầy, hẹn ngày gặp lại. Ông lão nói, đạo trưởng không cần khách khí, xin mời vào trạch viện nói chuyện. Dứt lời, liền tiến lên phía trước, làm lấy cổ tay Thôi Lao Đạo. Thôi Lao Đạo không cách nào tránh thoát, thân bất do kỳ, đành căng ra đầu bước vào bên trong. Chỉ thấy nơi này phòng ốc san sát nối tiếp nhau, sơn cột chạm trổ, khí phái vô cùng, sành chính bài trí hoa lệ, dùng minh châu làm đèn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân lập tức dâng trà. Ông lão cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tự xưng mình họ Trương, người quen thường gọi là Trương Tam Thái Gia, từng cùng Hoàng Lao Thái Thái tu luyện tại Đà Hỏa Sơn nơi quan ngoại. Thổ Lao Đạo thầm than một tiếng, không xong, đây chính là đường tam tạng rơi vào động bàn tơ, giữ nhiều lành ít. Trương Tam Thái Gia cũng nhìn thấu tâm tư Thổ Lao Đạo, vì thế nói với ông ta, thôi đạo trưởng không cần suy nghĩ nhiều, nhân tích tụ lúc trước sẽ thành quả ngày hôm nay, oan oan tương báo khi nào dứt, mong đạo trưởng nể mặt lão hủ, tha cho Hoàng Lao Thái Thái một mạng. Trương Tam Thái Gia lại nói với Thôi Lao Đạo, bản thân ông ta không phải người phàm, mà cũng là một địa tiên trong gia tộc họ Hồ. Tuy không cùng tông với Hoàng Lão Thái Thái, nhưng lại bái lại cùng một tổ sư gia. Vị tổ sư gia này rất có địa vị, nuôi sâu cổ động nơi quan ngoại hiếm thấy vết chân người, nhưng lại là nơi tụ tập nhiều linh vật, không chỉ chim thú mà còn có tùng bách thành tinh, cô hồn giá quỷ. Chúng hấp thụ linh khí trời đất, thu hút nhật nguyệt tinh hoa, bên ngoài đã tu thành hình người, bên trong lại luyện nội đan, chỉ mong một ngày có thể thành chính quả. Tục ngữ nói, người có răm 7 loại, trong số 100 người, ai cũng có một vẻ riêng biệt. Vật tu luyện trong núi dễ có đến 100.000, cho nên cũng phân thành tốt xấu. Sâu đông một lòng hướng đạo, khổ công tu luyện, đồng thời nguyện ý giúp đỡ thế nhân. Tuy nhiên, cô có một số không chịu an phận, ngấm ngầm phá phách, tùy ý làm bậy, loạn đến càng ngày càng lợi hại, chọc thiên đế nổi giận, lệnh cho lôi bộ chính thần hạ giới phục yêu. Bạn nghĩ xem, cho dù mấy thứ này đạo hạnh cao thâm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là loài có lông mọc sừng, sao chính thần để trong mắt? Vậy thì phục yêu thế nào đây? Chỉ là bất phân thiện ác, toàn dùng thiên lôi địa hỏa đánh chết tươi. Khi ấy có một con hồ ly già đã quỳ gối trước thiên môn, cầu xin tha mạng cho sinh linh trong núi, nguyện sẽ tự mình độ hóa mấy thứ này, dẫn dắt chúng theo chính đạo. Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên đa phong hồ ly giả thành kẻ đứng đầu địa tiên nơi quan ngoại, đồng thời cũng định ra điều luật. Lão hồ ly thống lĩnh chúng địa tiên này chính là tổ sư gia của Trương Tam Thái gia và Hoàng Lão Thái Thái. Nghe nói tổ sư gia tu luyện mấy ngàn năm trong núi sâu cổ động, cho đến thời Khang Hy, một lần thánh chủ đích thân đi tuần nơi quan ngoại, ban đêm cảm phong hàn, nhiễm khí độc, thái y cũng bó tay không cứu nổi. Tổ sư gia xuống núi báo mộng, khiến cho hoàng thượng không thuốc mà khỏi. Bởi vậy, Khang Hy gia đã cho lập miếu thờ trong núi, dâng tượng vàng, sắc phong tổ sư gia, ban thưởng hoàng mã quái. Tổ sư gia được hoàng thượng phong thưởng, lúc này mới tu thành chính quả, thỏa ước nguyện một đời. Theo quy củ của địa tiên, vật tu luyện sống quá trăm năm sẽ có đạo hạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xuống núi, bởi đạo hạnh còn thấp, không khống chế được bản tính, dễ gây hại một phương. Đạo hạnh đủ 500 năm mới có thể xuất thế. Năm đó, Hồ Hoàng Thường Mãng Quỷ nhập quan, ngụ tại Đảo Hoa Sơn, chính là vì cứu khổ cứu nạn, tích góp công đức, mong sớm tu thành chính quả. Ai ngờ sau khi Hoàng Lão Thái Thái xuống núi, lan lộn một hồi lại tới Tiểu Nam Hà, Thiên Tân Vệ. Trường Lục xuống núi cứ nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, đến khi xuất thế lại không như vậy. Vì sao? Âu cũng do bản tính khó rời, loài chồn xưa nay đều không chịu yên thân, đặc biệt thích sinh sự, đi khắp nơi trêu chọc gây thị phi, còn thường xuyên bà hoa khoác lác, không sợ gió lớn thổi bay đầu lưỡi. Hoàng Lão Thái Thái đến Tiểu Nam Hà, trú tại một khu mộ lớn, thu thập không ít đàn em, vẫn có cầu thằng chột làm vua xứ mù. Địa tiên cũng như vậy, mấy vật ngoài đồng ruộng nơi quan nội sao so được với thứ trong núi sâu rừng già nơi quan ngoại. Cho nên khi Hoàng Lão Thái Thái vừa đến đây, chuột nhím phụ cận đều kéo đến kết bè, một đám do nó cầm đầu, không khống chế được bản tính hoang dã, thường xuyên chọc phá các hộ gia đình xung quanh, gây ra không ít phiền phức cho dân cư trong vùng. Cho nên mới gặp báo ứng, bị Thô Lao Đạo bắt được, hủy mất 500 năm đạo hạnh. Trên đường chạy ra quan ngoại, ngẫu nhiên tìm được một cây chày gỗ ngàn năm, đang định dùng thứ này khôi phục nguyên khí, ai dè đụng phải Kỳ Bụng To, chẳng nói lý lẽ cướp đi vật quý. Hoàng Lão Thái Thái ghi hận trong lòng, một đường quay về Đà Hòa Sơn, quỳ gối trước thần vị của tổ sư gia, dâng đèn trăm ngày. Lại nói, cây đèn này không phải muốn nâng là nâng, mỗi ngày sẽ nặng thêm ngàn cân. Bạn tính xem, 100 ngày sẽ có trọng lượng bao nhiêu? Nửa thân dưới của Hoàng Lão Thái Thái cũng bị lún sâu vào lòng đất. Hơn nữa, còn chịu thần hỏa luyện tâm, đau đến chết đi sống lại. Vất vả lắm mới xin được tổ sư gia ban ân điển, lấy lại được 100 năm đạo hạnh, tìm cơ hội xuất thế lần thứ hai. Chiêu hạ đỉnh tiên bà tử nhập quan trả thù, muốn mượn thế lực của Khám Tam Đao thu thập hai kẻ oan gia đối đầu. Thế nhưng do tâm thuật bất chính, cho nên đã liên lụy hại chết con cháu Hoàng Gia Môn. Trương Tam Thái gia xin Thôi Lao Đạo mở lòng khoan dung, không cần đuổi cùng giết tận, cho Hoàng Lão Thái Thái một cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Thôi Lao Đạo nghe Trương Tam Thái gia giải thích tiền căn hậu quả, chẳng khác gì được uống thuốc an thần, đứng dậy hành lễ cáo từ. Trương Tam Thái gia lại nói, hôm nay Lao Hủ còn có một yêu cầu quá đáng, là như thế này, thế này, thế này. Nghe xong, Thô Lão Đào sợ tới mức mặt mũi xám cho, trán toát mồ hôi lạnh. Hết hồi thứ ba. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Lại nói Trương Tam thái gia mời Thô Lão Đào vào nhà, một không vì trả thù, hai không để tán gẫu, mà là cầu xin Thô Lão Đào kiếp giúp. Thô Lão Đào không khỏi thắc mắc, đạo hành của Trương Tam thái gia lớn hơn rất nhiều so với Hoàng Lão Thái Thái. Cho dù cùng bái một tổ sư gia, nhưng 800 Hoàng Lão Thái Thái trói lại với nhau cũng không chống được một cái dí tay của Trương Tam thái gia. Bởi ngay từ đầu, Trương Tam thái gia đã nói rõ bản thân ông ta cũng là địa tiên một phương, trường sinh vĩnh thế, tồn tại cùng trời đất. Có thể biến ra tòa nhà lớn như vậy tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Xưa nay mấy thứ trong núi sâu rừng già đều không có họ, chẳng bao giờ nghe con nhím này họ Triệu, con rắn kia họ Lưu. Nhưng loài có đạo hạnh thường dùng một chữ của mình, ví như hồ ly hay lấy họ Hồ hoặc họ Lý, nhím tự xưng họ Ngụy hoặc họ Bạch, rắn là Lão Thường hay Lão Liễu. Thế nhưng ông lão này lại dám nói mình họ Trương. Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng phải cũng họ Trương sao? Trong kịch cũng gọi là Trương Ngọc Hoàng. Họ này không thể lấy bừa, bằng không sẽ mắc tội đại nghịch bất đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế khổ tu 1750 kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm. Vậy tổng cộng là bao nhiêu? Ngoài ra còn có một chi tiết. Thổ Lao Đào vào cửa đã nhìn thấy trên tường trong phòng khách nhà Trương Tam thái gia này không treo câu đối tranh chữ, mà là bảy lệnh bài bằng ô kim. Trên viết thiên phong, thiên hỏa, thiên thủy, thiên lôi, hạo nhiên, huyền âm, huyền dương. Người khác có thể không biết ảo diệu trong đó, nhưng Thổ Lao Đào thì rất rõ. Bảy tấm lệnh bài ô kim này ám chỉ Trương Tam thái gia đã đổ qua 7 lần thiên kiếp. Thiên kiếp cũng được gọi là tịch diệt tiên kiếp. Phàm là linh vật tu tiên nhất định phải vượt qua cửa ải này, bằng không sẽ không tu thành chính quả. Thiên kiếp tổng cộng có 10 lần, vượt qua hết toàn bộ sẽ có thể lên trời làm tiên. Thiên kiếp lại không giống với lôi kiếp. Lôi kiếp là biện pháp dồn yêu vật đến đường cùng, sau đó dùng sấm sét đánh chết. Lôi kiếp tương đối dễ ứng phó, có thể trốn vào núi sâu cổ tháp hoặc là nhờ quan to hiền quý che chở. Nghe người ta nói đám chuột rắn nhím rết này hay nép vào bên dưới tượng Phật, không thì trốn trong cổ miếu đạo quan, chính là để tránh né thiên lôi. Ngoài ra chúng còn đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân đắc đạo, kết giao bằng hữu, nịnh bợ lấy lòng, chờ khi lôi kiếp đến sẽ tránh phía sau cao nhân, coi như qua được một kiếp. Thiên kiếp thì không dễ tránh như vậy, có thể vượt qua một lần coi như đã thành công viên mãn. Từ nay hồ mưa gọi gió, tát đầu thành binh chứ chẳng chơi. Hơn nữa 10 lần thiên kiếp này, cái sau lợi hại hơn cái trước, hung hiểm cũng tăng thêm bội phần. Trương Tam thái gia đã tránh thoát 7 thiên kiếp, đạo hạnh lớn đến mức nào? Phải chăng có việc gì khó xử cho nên mới phải cầu một lão đạo bán quẻ hỗ trợ? Thì ra từ lúc Trương Tam thái gia tu hành tới nay, có thể nói là luôn tuân theo khuôn phép, sớm đa kiêng không uống máu, hút nước ăn xương trong núi sâu cổ động, một lòng thanh tu, hướng dẫn con cháu xuống núi đến nhân gian. Trong khu vực Sơn Đông này, không dám nói là ân trạch tứ phương, nhưng cũng giúp dân chúng làm không ít việc tốt. Chuyện đời vốn là như vậy, người tốt hận kẻ xấu, kẻ xấu hại người tốt. Nhạc Phi hết lòng vì nước, là trung lương bậc nhất trong thiên hạ, rốt cuộc lại bị kẻ thù hại chết ở Phong Ba Đình. Tần Cối xấu xa thủ đoạn, vẫn có được bạn tốt. Trương Tam thái gia tu luyện tại nơi này, không gây tai họa, cũng không gieo họa, một lòng một dạ làm việc thiện. Ai ngờ ngồi trong nhà, họa cũng từ trên trời rơi xuống, chọc phải một oan gia đối đầu. Đối phương lúc còn sống là một thuật sĩ tinh thông tà pháp, tranh đấu gay gắt bao năm, rốt cuộc cũng không thể làm gì được Trương Tam Thái gia, đã chết vùi trong núi sâu mồ hoang. Thế nhưng những gì hắn để lại vẫn còn tác quái. Thực ra nếu so với Trương Tam Thái gia, tên thuật sĩ này cũng chẳng có gì ghê gớm. Tuy nhiên trong mộ của hắn lại có một vật trấn yểm vô cùng lợi hại, nhắm vào toàn tộc của Trương Tam Thái gia. Cho dù Trương Tam Thái gia đạo hạnh cao thâm, cũng chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt, gọi lúc nào tới lúc đó, sai gì làm nấy, so với nô tài còn không bằng. Bởi vậy muốn mượn tay Thôi Lao Đạo lấy chân vật ra khỏi mộ. Thôi Lao Đạo nghe xong lời này sợ đến mức tay chân lạnh ngắt. Đây là việc ông ta có thể nhúng tay vào sao? Cho dù Trương Tam Thái gia đồng ý trả muôn vàn vinh hoa phú quý, Thôi Lao Đạo cũng không dám gật đầu. Chưa kể trong lòng vẫn còn chút kiêng kỵ, chỉ sợ Trương Tam Thái gia trở mặt. Con thỏ bị dồn đến chân tường còn biết cắn người, huông chi là hồ ly ngàn năm nơi núi sâu rừng già. Thôi Lao Đạo cũng không dám nói chữ không, đành ra vẻ ung dung bình thản, bấm đốt ngón tay, tiếp theo hất phất trần, nói với Trương Tam Thái gia: Vô lượng thiên tôn, bần đạo có thể giải quyết, chỉ là thiên thời chưa tới, không thể nóng vội. Vừa rồi bần đạo đã bấm một quẻ, tương lai sẽ có một người đi ngang qua đây. Vị này cái thế anh hào, thủ đoạn lợi hại, là một trong thất tuyệt bát quái, quấy Cửu Hà. Họ Tôn không có danh hiệu, cũng vì xấu xí khác người, cho nên được gọi là Tiểu Xú Nhi, là kẻ đầu trâu mặt ngựa, miệng mỏng mắt hí, cơ thể còm nhom, toàn thân không có nổi hai lượng thịt, xui xẻo gặp con chuột to, không chừng bị nó tha đi mất. Tuy nhiên vẫn có câu, phàm nhân không thể xem tướng mạo, nước biển khó dùng đấu cân đo. Lê vật trong mộ chính là nghề của hắn, cái này gọi là vật khắc chế vật, vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. Trương Tam Thái gia cô biết nguồn gốc của Thôi Lao Đạo, nghe nói đã xem qua hai hàng dưới thiên thư trong Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn, đạo pháp thông tường, biết rõ 800 năm quá khứ, 500 năm tương lai. Giờ nghe ông ta nói chi tiết như vậy, đương nhiên 10 phần tin phục, lập tức khoản đãi Thôi Lao Đạo một bữa, lại tặng thêm rất nhiều lộ phí. Thôi Lao Đạo ăn uống no đủ, tiền tài bất luận thế nào cũng không dám động tới. Trương Tam Thái gia thấy Thôi Lao Đạo không nhận tiền, trong lòng càng thêm bội phục. Thôi Lao Đạo nghỉ lại trong trạch viện một đêm, qua ngày hôm sau liền từ biệt Trương Tam Thái gia, một đường quay trở về phủ Tế Nam. Bạn đoán xem Thôi Lao Đạo nói có chuẩn hay không? Quẻ này của ông ta qua loa đại khái, thực không đáng tin chút nào, hại Trương Tam Thái gia phải chịu khổ một phen. Thì ra sau này khi Tôn Tiểu Xú xuống Sơn Đông, đi ngang qua nơi đây, đúng là có giúp Trương Tam Thái gia lấy được chấn vật trong mộ cổ. Nhưng tiểu tử này tâm thuật bất chính, vì chút lợi cực nhỏ mà lấy oán báo ơn, mưu hại tánh mạng của Trương Tam Thái gia. Trương Tam Thái gia không nuốt trôi cục tức, một đường tới thành Thiên Tân tìm Tôn Tiểu Xú trả thù, dẫn theo cả Hoàng Lão Thái Thái, Hắc Giao ở Lầu Càn Khôn cùng với chúng địa tiên tứ vương ngấm ngầm làm loạn tại Cửu Hà. Đó là chuyện xảy ra sau này, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Thôi Lao Đạo một đường trở về thành Tế Nam, phát hiện trên tường thành đã thay đổi cờ hiệu. Sau khi hỏi thăm mới biết, mấy hôm trước Kỳ Bụng To bày trận đánh bại Khám Tam Đao, vô định chỉnh đốn binh mã, nên lúc Khám Tam Đao rối loạn, thẳng tay đuổi ra khỏi địa giới tỉnh Sơn Đông. Nào biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, Kỳ Bụng To chưa đuổi được Khám Tam Đao, địa bàn đã bị một nhóm quân phiệt lớn hơn chiếm đoạt. Phủ Tây Nam là nơi phồn hoa náo nhiệt. Từ lâu các nhóm quân Việt đã nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Chỉ là còn ngài Kỳ Bụng To cùng Khám Tam Đao thực lực hùng mạnh, càng lo hai người bắt tay liên minh, nhất trí đối ngoại. Nay đôi bên trở mặt, đương nhiên có kẻ thừa cơ can thiệp. Thời đó chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, không cần hỏi đạo lý, chỉ dùng súng đạn nói chuyện. Khám Tam Đao chết trong loạn quân, Kỳ Bụng To bại như núi đổ, một mình bỏ chạy tới Tây Bắc. Trên đường đi phải trộm ngựa mà sống. Cái này ứng với lời Thô Lao Đạo đã nói trước đó. Trong bát tự có ngựa cưỡi, chẳng qua không phải tướng quân cưỡi ngựa, mà là ăn trộm ngựa. Kể từ đó Thô Lao Đạo mất đi chỗ dựa. Thành Tây Nam tuy lớn nhưng lại không có đất cho ông ta cắm rùi. Vừa lúc gặp thời buổi loạn lạc, thiên tai nhân họa không ngừng, khắp nơi đều có chiến sự. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có thể về quê. Dọc đường đi cảm khái vạn phần. Mấy ngày trước Kỳ Bụng To vẫn còn là đốc quân, tay nắm trọng binh, nói một không hai, vậy mà chớp mắt bị đánh cho tơi bời, biến thành cây trụi lá, chim trụi lông. Có thể giữ được tính mạng đã phải thắp hương cảm tạ ông trời. Bao nhiêu binh mã súng ống, bao nhiêu tiền bạc của cải, tính cả phủ đốc quân xa hoa lộng lẫy, tất cả đều thay tên đổi chủ. Nghĩ đến nhà cao cửa rộng, cuối cùng nằm xuống chỉ vẹn vẹn 3 thước đất, ngàn khoảnh ruộng tốt, bất quá 1 ngày 2 bữa cơm. Cho dù có đầy nhà tơ lụa gấm vóc, ra cửa cũng chỉ 1 bộ quần áo trên người mà thôi. Xem ra không tiền không thế cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Cái này kêu súng bắn chim đầu đạn, cây to đón gió lớn. Mình vẫn nên an phận bán quẻ kể chuyện ở cổng thành phía nam thì hơn. Không cần mơ mộng có miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống, mặn ngọt chua cay đã nếm đủ lắm rồi. Khoảng cách từ phủ Tây Nam đến Thiên Tân không hề gần. Lúc đi Thô Lao Đạo được ngồi xe ngựa, trái phải đều có vệ binh hầu hạ, cần thứ gì kêu một cái là có. Hiện giờ phải đi bộ, chân cẳng ông ta vốn đã không nhanh nhẹn. Người khác đi 1 ngày, ông ta đi tận 3 ngày, lại không dám đi đường lớn, bởi sợ gặp phải loạn binh. Vạn nhất 2 quân giao chiến, súng đạn không có mắt, dễ mất mạng như chơi. Cho nên chuyến đi này vô cùng vất vả gian nan, chỉ có thể dựa vào phương hướng đông nam tây bắc, băng đèo vượt suối, từ rừng sâu đến thôn trang, dựa vào nghề cũ, dùng chuông bán quẻ và vật kiếm miếng ăn. Cứ như vậy bữa đói bữa no, đầu không chải, mặt không rửa, đạo bào trên người rách nát, giày cũng mòn vẹt, bàn chân dỉ máu, thân thể tàn tạ, rốt cuộc cũng lết về được đến nhà. Chuyến đi này của Thô Lao Đạo không ngắn, không biết thành Thiên Tân đã xảy ra bao nhiêu biến cố. Buồn biệt chuyện sau này thế nào, xin đón đọc phần tiếp theo. Hết chương 6. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ hay qua Blogspot của Jessica Lee với đường link để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.